Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả, Mạc Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, chương 166, cơ giáp kỹ sư Tống Thiên Chiết. Thượng, hai, tứ, sau 3 phút, kiếm thần tiểu đội 6 cái thành viên liền tề tụ tại giả lập trong phòng hội nghị. Trương Viễn đem thiên lý nhãn cho hình ảnh cùng hưởng ra ngoài. Chờ mọi người thấy xong sau, liền nói ra thiên lý nhãn kế hoạch. Sau khi nghe xong, Hạ Quan Hải cuối cùng nhịn không được, tiến vào ma tộc khu khống chế, theo tận thế cấp trong tay cường giả giật đồ. Đội trưởng, người xác định chúng ta làm như vậy sẽ không tráng niên mất sớm sao? Trương Viễn hai tay giao hòa, không nói chuyện. Hạ Quan Hải làm sao cái ý nghĩ vô dụng, phải xem Hạ Hy Nhan ý nghĩ. Hạ Hy Nhan mở miệng nói, nếu như chúng ta có thể được đến đáng tin mà toàn diện tin tức, chưa chắc không thể mạo hiểm thử một lần. Hạ Quan Hải tận tình khuyên bảo nói, Nhan Nhan, lúc này ta thật không thể nghe ngươi, quá nguy hiểm á. Hạ Hy Nhan nhìn nàng ca một chút, thản nhiên nói, ca, hiện tại mở ra toàn dân hắc ám thăm dò hình thức. Liên bang chiến sĩ cơ giáp một chút nhiều hơn 10 triệu. Cái số này còn đang không ngừng gia tăng. Những lính đánh thuê này tất nhiên sẽ ngay đầu tiên ra tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ. Về sau không ngắn thời gian bên trong, ma tộc chú ý trọng điểm tất nhiên tại chiến trường tiền tuyến bên trên. Mà đây chính là chúng ta cơ hội. Dù sao ta không muốn đi, quá nguy hiểm, người cũng không được. Hạ Quan Hải đại lực phất tay, một bộ không có thương lượng dáng dấp. Ta dù sao muốn đi. Hạ Hy Nhan cũng là một bộ tâm ý đã quyết bộ dáng. Nhan Nhan, Hạ Quan Hải lập tức liền bất lực. Một bên Hắc Miêu nữ vương Hề Lạc đạo, xem biển, ngươi người này cũng quá nhát gan. Lúc trước đi ma tộc khu khống chế lén động cơ lén hạch tâm, làm sao không gặp ngươi nói là không đi a? Ngươi tốt tốt tốt. Ta đi còn không được nha. Hạ Quan Hải thỏa hiệp. Trương Viễn đối với kết quả này sớm có đoán trước. Hắn nhìn về phía Vương Sư Ngạn. Sư Ngạn ngươi ý tưởng gì? Vương Sư Ngạn nhún nhún vai. Vũ trụ lớn như vậy, bảo tàng nhiều như vậy, ta muốn đi xem, ta cũng không có ý kiến. Hắc Miêu nữ vương cũng đồng ý. Lâm Lung cũng nói, sư phụ, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, ta ở tại chiến hạm bên trong là được. Việc này trước tiên cần phải hỏi Lâm tướng quân. Trương Viễn cũng không dám đánh cược. Tiểu đội thành viên đều đồng ý mạo hiểm. Trương Viễn trong lòng cũng liền có lực lượng. Nơi này mỗi người phía sau gia tộc đều có năng lượng thật lớn. Có bọn hắn phía sau có thể số lượng lớn lực chống đỡ. Hoàn thành trước chuẩn bị muốn đơn giản dùng ít sức đất nhiều. Trương Viễn ho nhẹ âm thanh. Nói ra. Thiên lý nhãn đã tại siêu tập cụ thể tình báo. Bất quá chiến trường sự tình, coi trọng tranh thủ thời gian. Cho nên chúng ta hiện tại liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Ra, chúng ta thảo luận hạ làm như thế nào lẻn vào ma tộc khu khống chế. Đội trưởng, ta nói một chút ta ý nghĩ. Hạ Hy Nhan mở miệng. Người nói, Hạ Hy Nhan tiếp tục nói. Ta cho rằng mặc kệ chúng ta muốn đối mặt cái gì cục diện, chúng ta đầu tiên phải hiểu là chúng ta ưu điểm và khuyết điểm. Tăng tiến ưu thế, đền bù thế yếu. Đây cũng là chúng ta trước mắt chuẩn bị phương hướng. Trương Viễn mỉm cười gật đầu. Ta đồng ý. Đây chính là tương lai nữ oa đại thánh. Từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra siêu việt phàm tục ánh mắt cùng đầu não. Liên bang địa cầu biên có chính thức nhân vật trí. Anh hùng truyền kỳ. Ở tiền thế đợi. Trong đó mới mở. Đại thánh quyền, bên trong có một thiên, nữ oa truyền, nói là liền là Hạ Hy Nhan, đối với nàng đánh giá là, trời sinh kỳ tài, cỗ tuệ nhãn, người sáng mắt tâm, nhìn rõ tinh vi chi biến, những này cùng Hạ Hy Nhan gia đình giáo dục có quan hệ, cũng là bởi vì nàng bản thân thiên phú tư chất xuất chúng. Điểm ấy nhìn Hạ Quan Hải liền biết, hắn cùng Hạ Hy Nhan là thân huynh muội. Nhận giáo dục cũng kém cách không lớn. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này liền thành cái trêu chọc. Hạ Hy Nhan làm cái hay đầu. Kế tiếp mọi người ngươi một lời ta một câu bắt đầu thảo luận. Trương Viễn có phong phú kinh nghiệm chiến tranh. Hắn thỉnh thoảng ở bên cạnh cắm mấy câu, bổ sung một số thiếu sót, thảo luận quá trình bên trong. Tiểu đội từng cái thành viên còn không ngừng gọi điện thoại cho gia tộc mình tìm kiếm trợ giúp. Thảo luận trọn vẹn sau 2 giờ, kế hoạch liền cơ bản hoàn thiện. Trương Viễn tổng kết nói, chúng ta bây giờ có 2 cái ưu thế. Nhất, phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin. Cái này có thể để cho chúng ta tiếp tục sử dụng không chế từ xa cơ giáp tiến vào di tích chỗ tinh cầu. Thứ hai, chúng ta ngôi sao mới phi thuyền vô cùng tân tiến. Tính năng sánh vai ma tộc tiên tiến nhất kích kiểu chiến hạm. Chỉ cần không bị tận thế cấp cường giả quấn lên, chúng ta liền có thể thoát đi chiến trường. 2 điểm này chúng ta muốn đại lực tăng cường. Tất cả mọi người là gật đầu. Vương Sư Ngạn tiếp tục nói. Cha ta là Thiên Hà Tập đoàn đại cổ đông. Thiên Hà Tập đoàn phía dưới có một cái gọi là Thời Gian Chi Chu, chiến hạm nhà máy. Vị trí ngay tại hàm cốc tinh môn hậu phương 50 năm ánh sáng. Chúng ta đến đó có thể ngay đầu tiên tiến hành cải tiến. Cải tiến phí cùng vật liệu phí đều có thể đánh 8 gãy. Bằng vào chúng ta tiểu đội tài chính tình huống, hẳn là có thể nhẹ nhõm gánh vác khoản này phí tổn. Trương Viễn gật đầu. Rất tốt. Chúng ta bây giờ liền chạy tới. Thuận tiện lương cao thuê mấy cái chiến hạm kỹ sư. Miễn cho chiến hạm nửa đường ra trục trặc không ai tu. Hắc Miêu Nữ Vương nói ra. Cha ta cho ra hứa hẹn là Thần Cơ Doanh có thể đặc biệt giúp chúng ta tại ngôi sao mới hào trên chiến hạm lắp đặt trọn vẹn mị ảnh cấp phân bố kiểu Ethernet thông tin thiết bị. Bộ này thiết bị có thể bảo chứng lớn nhất bí ẩn tính. Đồng thời có thể làm cho chúng ta tại chiến hạm khoang giả lập bên trong thẳng liên không chế từ xa cơ giáp. Mà không cần đi qua anh hùng, server, tại giá cả bên trên, có thể có 90% giảm giá ưu đãi. Phi thường hoàn mỹ. Trương Viễn vỗ tay. Sau đó, hắn lại nói, chúng ta cũng còn có 2 cái thế yếu. Thứ nhất, cơ giáp tính năng quá yếu về sau. Chúng ta bản thân lực lượng cũng quá yếu. Di tích tinh cầu bên trong tất nhiên có rất nhiều ma tộc cường giả. Một khi chúng ta bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể đi đường. Thứ hai, chúng ta hậu cần năng lực chưa đủ. Cơ giáp một khi hư hao, không cách nào tiến hành kịp thời sửa chữa. Lâm Lung nói ra, lần này, Phỉ Thúy Thạch cơ địa thu hoạch đại lượng ma tộc cơ giáp. Chính chúng ta cũng trữ hàng rất nhiều ma tộc linh kiện. Chỉ cần cung cấp mấu chốt linh kiện. Mẹ ta hứa hẹn có thể tại 2 ngày thời gian bên trong cho chúng ta lắp ráp ra 10 đài cải tiến bản ma tộc cơ giáp, bề ngoài cùng ma tộc cơ giáp giống như đúc, khoang điều khiển lại hoàn toàn phù hợp chúng ta thao tác thói quen. Theo ở bề ngoài, ma tộc căn bản là không có cách phân biệt thân phận chúng ta. An toàn nhất lẻn vào không phải đem trăm phương ngàn kế địa che giấu mình, mà là làm cho đối phương gốc rễ không biết mình tồn tại. Sử dụng ma tộc cơ giáp chính là vì cái này xem. Về phần Lâm Lung, lúc đầu Lâm Băng Thanh tướng quân là không đồng ý nàng mạo hiểm. Nhưng không nhịn được Lâm Lung lại là nũng nịu lại là giảng đạo lý. Cuối cùng nàng vẫn là đồng ý Lâm Lung gia nhập kiếm thần tiểu đội. Cũng cùng Trương Viễn một đoàn người đồng hành. Như vậy hiện tại chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Liền là cơ giáp hậu cần vấn đề. Vấn đề này có chút khó giải quyết. Cơ giáp hậu cần, một phương diện cần tại ngôi sao mới hào lên trang bị trí năng sửa chữa người máy. Một phương diện khác còn cần phi thường có kinh nghiệm cơ giáp kỹ sư. Sửa chữa người máy dễ tìm, nhưng bây giờ tốt một chút cơ giáp kỹ sư liền chạm tay có thể bóng. Liên bang từng cái cơ giáp chế tạo thương đô muốn đoạt lấy nhân. Bình quân tiền lương đã mở ra 10 vạn trở lên. Tỉ như Phỉ Thúy Thạch cơ địa cơ giáp kỹ sư mỗi một cái cũng là đại bảo bối. Lâm Lung cầu mẹ của nàng nửa ngày. Lâm Băng Thanh đều không nhả ra thả người. Dạng này hậu đãi đãi ngộ. Người ta cố gắng sau khi an toàn phương không ngốc. Đồ đần mới có thể cùng Trương Viễn bọn người bốc lên to lớn phong hiểm đi ma tộc khu khống chế. Hạ Quan Hải buông tay nói. Nếu không, chúng ta liền mua hầu như đài sửa chữa người máy. Sau đó nhiều chuẩn bị hầu như đài cơ giáp đến. Vương Sư Ngạn nghe xong chỉ lắc đầu. Cái này không đáng tin cậy. Phổ thông cấp cơ giáp có thể nhiều chuẩn bị hầu như đài. Cuồng bạo cấp cơ giáp người cũng có thể nhiều chuẩn bị hầu như đài. Coi như có thể nhiều chuẩn bị. Còn hữu dụng tiện tay không tiện tay vấn đề đây. Hạ quan Hải lập tức á khẩu không trả lời được. Trương Viễn muốn dưới. Nói ra, trước tiên ta hỏi hạ bằng hữu của ta. Xem hắn có hay không biện pháp. Nói xong, Trương Viễn bấm đinh lão thông tin. Tinh chuẩn 5 giây sau. Đinh lão tiếp khởi thông tin. Thô hào âm thanh một chút xông vào Trương Viễn lỗ tai. Ui ui ui, tiểu tử, ta lần này nhưng lỗ lớn. Cuồng bạo cấp cơ giáp giá cả đều muốn xông phá 200 triệu. Ta mẹ nó bán cho ngươi mới hoa 85 triệu. Quả thực là cải trắng giá. Thua thiệt chết ta rồi. Hả? Dạng này à? Trương Viễn trầm ngâm mấy giây. Sau đó nói. Vậy dạng này, ta bộ kia cơ giáp không cần. Ngươi đem tiền trả lại cho ta là được. Cái gì? Đinh lão cho là mình nghe lầm. Trên đời nào có tốt như vậy sự tình? Đây chính là hơn 100 triệu tiền. Chất đống có thể đè chết nhân. Cái này đãng ma kiếm khách lúc nào tốt như vậy nói chuyện à nha. Trương Viễn rõ ràng nghe được thông tin bên trong truyền ra một cái tuổi trẻ giọng nữ. Cha, tiểu tử này có tốt như vậy. Hắn nhưng từ nhà chúng ta vũng hố ra không ít đồ tốt. Đây chính là đinh lão nữ nhi Đinh Gia Doanh. Nàng mà nói nghe Trương Viễn cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nguyên lai hắn tại người nhà họ Đinh trong mắt hình tượng đã không chịu nổi đến trình độ này a. Trương Viễn giải thích nói. Đinh lão, ngươi không nghi ngờ nhìn ta trực tiếp đúng không? Ta mới nhất cơ giáp độc cô kiếm thần hào. Đã là cuồng bạo thượng đoạn. Người bộ kia cuồng bạo hạ đoạn cơ đã không đủ ta dùng. Ở xác thực không đủ dùng. Đinh lão giật mình, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều thất lạc. Lần này cho Trương Viễn máy lắp giáp giáp, mặc dù nói hắn xác thực ăn thiệt thòi, nhưng hắn làm chế tạo đài này cuồng bạo cấp cơ giáp hoa cực lớn tâm sức. Tuy nói đối phương nhân phẩm không được tốt lắm, luôn hố hắn đồ tốt, nhưng đối với đối phương cơ động kỹ thuật, hắn là bội phục đầu dạp xuống đất. Đinh lão không phải thuần túy người làm ăn, hắn có kỹ thuật cuồng nhân đặc biệt nghiêm trọng ép buộc chứng. Hơn nữa, rất già mồm. Hắn tư coi là, hắn lần này chế tạo cuồng bạo cấp cơ giáp, cũng chỉ có cái này đãng ma kiếm khách có tư cách dùng. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà chê hắn cơ giáp không tốt dùng, trực tiếp liền từ bỏ. Hơn nữa, dùng vẫn là không cách nào phản bác lý do. Đinh lão lập tức liền thất ý, chẳng lẽ ta đã theo không kịp thời đại sao? Ta chế tạo cơ giáp, đã không xứng với tốt nhất phi công sao? Đinh lão cau mày, cầm lấy một điếu thuốc, điểm bên trên, liền chuẩn bị trùng trùng điệp điệp hút vào một ngụm. Kết quả cái này một ngụm liền không có hút thành, trong tay khói liền bị nữ nhi cướp đi. Cha, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Ai tương đương, đinh lão nhìn cách đó không xa chế tạo gần một nửa u lam kiếm khách. Đầy bụng buồn vô cớ. Một bên khác, Trương Viễn nói ra, đinh lão. Cơ giáp mặc dù có thể lui, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Ngươi nói đi, có thể giúp ta liền giúp. Đinh lão lúc này không tâm tư cùng Trương Viễn tính toán. Ta cần một cái cơ giáp kỹ sư, phi thường có kinh nghiệm loại kia. Tiền lương cho 300 ngàn. Cùng thuyền đi, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Trương Viễn một hơi đem nên nói đều nói. Đối với Trương Viễn yêu cầu, đinh lão đảo không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ta ngược lại thật ra nhận thức người, có lẽ sẽ cùng các ngươi đi, liền nhìn ngươi có dám hay không dùng. Người nói, hắn gọi Tống Thiên Chiết, hiện tại đang chờ tại già lầu Lan Tinh Tế trong ngục giam. Người này tại cơ giáp bên trên tạo nghệ phi thường thâm hậu, thiết kế tư tưởng phi thường cấp tiến, là một thiên tài cơ giáp kỹ sư, bất quá chẳng ai hoàn mỹ. Hắn có một ít chọc người ghét thói quen. Tống Thiên Chiết, hắn có cái gì thói quen? Trương Viễn nhớ kỹ chính mình kiếp trước nghe đinh lão ngẫu nhiên nói tới người này. Lời nói ở giữa, đinh lão đối với người này rất là tiếc hận. Hắn ưa thích chơi gái, thích đến thành nghiện cấp độ. Lần này vào ngục giam, cũng là bởi vì đam mê này gây không nên dây vào nhân, bị nhân giá họa vào ngục giam, phán trọn vẹn 111 năm, tê tương đương thật thê thảm. Trương Viễn mở nói chuyện phiếm âm lượng, vì lẽ đó trong tiểu đội mọi người nghe được, lúc này mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy cái này Tống Thiên Chiết tao ngộ thật sự là cực kỳ bi thảm. Thử nghĩ, một cái chơi gái thành nghiện ra hòa, bị giam vào ngục ngây ngốc cả một đời. Tay này bên trên vết chai còn không dày thành đế giày. Thế nào, có thể tiếp nhận sao? Trương Viễn hỏi đội viên, nhất là nữ tính thành viên. Hắc Miêu nữ vương bĩu môi. Muốn đi, một cái cơ giáp kỹ sư mà thôi. Thân thể yếu đuối, lão nương một ngón tay liền có thể đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hạ Hy Nhan cũng gật đầu, ta không có ý kiến, là mọi người có thói quen, cái này là hắn sinh hoạt cá nhân, chỉ cần không bởi vì cái này ảnh hưởng chính sự là được. Ba người khác cũng đều gật đầu. Trương Viễn liền hỏi, cái này Tống Thiên Chiết ở đâu chỗ ngục giam? Tại Hắc Nham Thiên Thành. Tống Thiên Chiết lòng tự trọng rất mạnh, nhưng cấp thiết muốn rời khỏi cái nào chỗ ngục giam. Các ngươi cùng hắn trao đổi thời điểm chú ý một chút phương thức, hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện đi với các ngươi. Úc, các ngươi hẳn là có thể đem hắn làm ra ngục giam a. Cái này không có vấn đề. Tắt máy truyền tin về sau, Trương Viễn nói, chúng ta chia binh hai đường, một đường đi thời gian chi chu chiến hạm nhà máy cải tiến chiến hạm, một đường đi Hắc Nham ngục giam. Vâng, đội trưởng. Ném cái kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.